cậu ấy tự mình mang Bonnie lên nhà thầu đám ma, rồi lại đem về, đặt vào giường của nó ở trong phòng cầu. Và khi cô Scarlett bảo phải đặt áo quan trong phòng khách, tôi ngỡ cậu Red sắp đánh cô ấy. Cậu ấy nói lạnh băng, chỗ của nó là ở trong buồng của tôi. Và cậu chạy sang tôi bảo, Mami, U phải liệm sao để cho nó vẫn nguyên ở đây, đến khi tôi về. Rồi cậu ấy lên ngựa ra khỏi nhà đi suốt đêm, đến khoảng mặt trời lặn. Cậu ấy phóng về nhà, tôi thấy là cậu ấy đã uống rượu, nhưng vẫn tỉnh táo như mọi khi. Cậu ấy sồng sọc vào nhà, không buồn nói với cô Scarlett hay bà Bitty, hay bất kỳ ai trong số phụ nữ đến thăm, mà lao thẳng lên gác, mở tung cửa buồng, rồi quát ầm lên gọi tôi. Khi tôi ba chân bốn cẳng chạy đến, cậu ấy đang đứng cạnh cái giường, và buồng tối đến nỗi gần như không trông thấy cậu ấy, vì các cửa sổ đều đóng. Và cậu ấy bảo tôi rất chi là dữ dằn, mở cửa sổ ra, trong này tối om. Và tôi mở toang ra, rồi cậu ấy nhìn tôi và lạy Chúa, cô Meli, đầu gối tôi muốn rụng xuống, vì nom cậu ấy đến là lạ. Rồi cậu ấy bảo, mang đèn nến đến đây, mang thật nhiều đèn nến đến đây, và đừng để tắt lúc nào đấy, đừng có đóng cửa sổ hay hạ rèm gì cả. Các người không biết cô Bonnie sợ bóng tối hay sao? Cặp mắt kinh hãi của Melanie bắt gặp cái nhìn của Mammy, và Mammy gật đầu não nề. Cậu ấy bảo thế đó, cô Bonnie sợ bóng tối. Bà già rùng mình. Khi tôi mang đến cho cậu ấy một tá nến, cậu bảo, đi ra. Rồi cậu khóa cửa lại, ngồi trong ấy với con bé. Thậm chí không mở cửa cho cả cô Scarlett, khi cô ấy đập cửa, gào lên mấy câu. Và cứ thế suốt hai hôm nay, cậu không muốn nhắc gì đến đám tang. Cứ sáng ra là khóa trái cửa, nhảy lên ngựa, xuống phố. Đến lúc mặt trời lặn là trở về say khướt, và lại vào buồng khóa trái cửa, chẳng ăn uống ngủ nghê gì cả. Và bây giờ, bà cụ Butler thân xin ra cậu từ Charleston đến để đưa đám. Cả cô Sullivan với cậu Uy từ Uptara đến. Cơ mà cậu Red chả nói với ai sách. Ôi, cô Meli, thật kinh khủng. Mà sắp tới còn tệ hơn nữa. Thiên hạ sẽ bàn tán dị nghị. Mammy dừng lại, lấy tay quệt mũi lần nữa và nói tiếp. Thế rồi tối nay, cô Scarlett đuổi kịp cậu ở hành lang và cùng vào buồng với cậu. Và cô bảo, đám tang đã định vào sáng mai. Và cậu bảo, cô làm thế thì mai tôi sẽ giết cô. Ôi, đúng là cậu ấy mất trí thật rồi. Vâng, thế rồi hai người nói chuyện xì xầm, tôi không nghe được hết. Chỉ thấy cậu lại nói về Bonnie sợ bóng tối, mà dưới mồ rất chi là tối. Một lát sau, cô Scarlett bảo, anh dở chứng như thế mới hay ho chứ, sau khi đã giết nó để thỏa mãn lòng tự hào của mình. Và cậu bảo, cô không còn chút tử tâm nào sao? Và cô bảo, không, mà tôi cũng chả còn con cái gì nữa. Và tôi quá ớn cái cách ứng xử của anh từ khi Bonnie bị giết. Anh gây tai tiếng khắp thành phố, anh say rượu liên miên. Và nếu anh tưởng tôi không biết ngày ngày anh ở đâu, thì quả là anh ngu. Tôi biết thừa anh xuống nhà cái mụ ấy, mụ Bell Watling. Ôi, Mammy, không có lẽ. Đúng vậy, cô ấy nói thế đó. Mà đó là sự thật, cô Melia. Có khối chuyện cánh Nietzsche biết nhanh hơn dân da trắng. Và tôi biết đấy chính là nơi cậu ấy tìm đến. Cơ mà tôi không nói gì hết. Và cậu ấy cũng không chối. Cậu bảo, phải, tôi đã đến đấy. Cô không phải làm ầm lên, vì cô có coi chuyện ấy ra cái quái gì đâu. Nhà thổ là một bến nương náu sau cái nhà địa ngục này. Và Bell là người có trái tim nhân hậu bậc nhất trên đời này. Cô ấy không nói vào mặt tôi là tôi giết con gái tôi. Ôi! Melanie kêu lên, nhói đến tận tim. Cuộc đời nàng quá dễ chịu, quá yên ổn, đầy những điều tử tế. Xung quanh toàn những người quý mến ưu ái. Thành thử những gì Mammy vừa kể, gần như không sao hiểu nổi, hoặc không thể tin được đối với nàng. Tuy nhiên, một hồi ức len vào tâm trí nàng, một hình ảnh mà nàng vội gạt ra khỏi đầu, như gạt cái ý nghĩ về sự lõa lồ của một người khác. Cái hồn Resh gục đầu khóc trên đầu gối nàng. Chàng đã nhắc đến Bell Ortlin, nhưng chàng yêu Scarlet. Hôm ấy, nàng không thể lầm. Và dĩ nhiên là Scarlet yêu chàng. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Làm sao vợ chồng lại có thể chém nhau tơi tả bằng những lưỡi dao sắc như thế? Mammy nặng nề tiếp tục câu chuyện. Sau một lát, cô Scarlet ra khỏi phòng, mặt tái nhợt như người chết trôi, nhưng miệng mím lại. Thấy tôi đứng đấy, cô bảo. Ngày mai đưa đám, Mammy à? Và đi qua tôi như một bóng ma. Thế rồi tim tôi chao đảo, vì cô Scarlet đã nói là làm vậy, mà cậu Resh cũng thế, đã nói là làm. Cậu đã bảo nếu cô Scarlet làm thế, cậu sẽ giết cô ấy. Tôi thật quẫn trí, cô Melia, à? Và tôi có một điều đè nặng lên lương tâm. Cô Melia, à? Chính tôi đã làm em bé Bunny sợ bóng tối. Ồ, nhưng Mammy, chuyện đó không quan trọng gì. Bây giờ thì chả quan trọng gì nữa. Có đấy. Mọi sự rắc rối là ở đấy. Tôi chợt nghĩ mình nên nói với cậu Resh, vì nó cắn rứt lương tâm của tôi. Dù cậu ấy có giết tôi cũng cam. Thế rồi tôi lén qua cửa thật nhanh, trước khi cậu ấy kịp khóa lại, và tôi bảo. Cậu Resh, tôi đến thú tội đây. Cậu quay phắt lại, làm tôi như một người điên, và nói. Đi ra. Lạy Chúa, tôi chưa bao giờ sợ đến thế, nhưng tôi nói. Xin cậu Resh để tôi nói cậu nghe. Không nói ra được thì tôi chết mất. Chính tôi đã làm em bé sợ bóng tối. Thế rồi cô Melia, tôi cúi đầu xuống, chờ cậu ấy đến tôi. Nhưng cậu ấy không nói gì. Tôi lại nói. Thực bụng, tôi không có ác ý gì. Cơ mà, cậu Resh à, em bé rất liều lĩnh, chả sợ gì cả. Bao giờ cũng lén ra khỏi giường, sau khi mọi người đi ngủ, và cứ chân không chạy khắp nhà. Tôi lấy thế làm băn khoăn, vì tôi sợ em bé vấp ngã, hay đâm đầu vào đâu thì khốn. Cho nên tôi bảo em bé là có ma và ngoáo ộp rình trong bóng tối. Thế là... Cô Melly, cô biết cậu ấy làm gì không? Mặt cậu ấy dịu hẳn đi. Cậu ấy đến bên tôi, đặt tay lên cánh tay tôi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy làm thế. Và cậu bảo... Em bé rất dũng cảm, phải không? Trừ bóng tối, em bé chẳng sợ gì. Và tôi òa khóc, cậu bảo... Thôi nào, Mammy, và vỗ vỗ vào tay tôi. Thôi, Mammy, U đừng khóc ầm lên thế. Tôi lấy làm mừng là U đã nói với tôi. Tôi biết U yêu em bé Bunny. Vì U yêu em, nên cái đó không đáng kể. Chỉ cái chứa ở trong tim mới là đáng kể. Vậy đó, tôi như được an ủi, và tôi đánh bạo hỏi. Cậu Resh, thế còn đám tang? Cậu bèn quay sang tôi như một người hóa giải, mắt long sòng sọc, và cậu ấy bảo. Lạy Chúa, tôi tưởng U hiểu, mặc dù không ai khác hiểu. Chả lẽ U lại nghĩ, tôi chịu để cho người ta đem chôn con tôi vào bóng tối, mà nó rất sợ. Ngay lúc này, tôi vẫn nghe thấy nó kêu thét như thế nào, khi nó thức giấc trong bóng tối. Tôi không cho phép người ta làm nó sợ đâu. Cô Melia, bây giờ thì tôi biết là cậu ấy đã mất trí. Cậu ấy say, cậu ấy cần phải ngủ và ăn một chút gì. Cơ mà không phải chỉ có thế. Cậu ấy điên hẳn rồi. Cậu đẩy tôi ra khỏi cửa và bảo, cút khỏi đây. Tôi xuống cầu thang và nghĩ rất mong lung. Cậu ấy bảo không đưa đám gì hết. Còn cô Scarlet thì bảo, sáng mai đưa. Và cậu ấy bảo sẽ bắn cô. Và tất cả họ hàng, bà con trong nhà, tất cả hàng xóm láng giềng đã bàn tán xôn xao như một đàn gà mái. Tôi mới nghĩ đến cô Melia, à? Cô phải sang giúp bọn tôi. Ôi, Mammy, em không thể nhảy vào can thiệp được. Nếu cô không thể, thì ai có thể? Nhưng em có thể làm gì, Mammy? Cô Melia, tôi không biết. Nhưng cô có thể làm một cái gì? Cô có thể nói chuyện với cậu Rash. Và có khi cậu ấy nghe cô cũng nên. Cậu ấy quý cô lắm, cô Melia. Có thể cô không biết, nhưng quả là thế đó. Tôi đã nghe cậu ấy nói đi nói lại, rằng cô là đại phu nhân duy nhất cậu ấy từng biết. Nhưng... Melanie đứng dậy, bối rối. Nghĩ đến chuyện mặt đối mặt với Rash, lòng nàng đã nao núng. Nàng lạnh toát người, khi hình dung mình phải đấu lý với một người phát điên, vì đau khổ, như Mammy miêu tả. Thấy tim quặn lại khi nghĩ đến lúc phải bước vào căn phòng sáng rực, nơi đặt thi hài con bé, mà nàng vô cùng yêu thương. Nàng có thể làm gì đây? Nàng biết nói gì với Rash để xoa dịu nỗi đau của chàng, và thuyết phục được chàng. Nàng đứng phân vân một lúc. Qua cánh cửa đóng, vang tiếng cười lanh lảnh của con trai nàng. Ý nghĩ giả định là nó sẽ chết, xuyên qua tim nàng, như một lưỡi dao lạch. Giả dụ bé Bill của nàng đang nằm trên gác, thân hình lạnh cứng, bất động, tiếng cười hân hoan tắt lịm. Ôi! Nàng kinh hãi kêu to lên, và trong tưởng tượng, nàng ghi chặt nó vào ngực. Nàng thông cảm tâm trạng của Rash. Nếu Bill chết, làm sao nàng có thể để người ta mang nó đi, để nó một mình trong bóng tối, trong mưa gió? Ôi, tội nghiệp thương trưởng Butler. Nàng thốt lên. Em sẽ đến với anh ấy ngay bây giờ. Nàng rảo bước quay lại phòng ăn, nói vài lời nhỏ nhẹ với Ashley, và ghi chặt đứa con trai nhỏ, hôn nồng nàn lên những lọn tóc vàng loan xoăn làm nó ngạc nhiên. Nàng ra khỏi nhà không đổi mũ, chiếc khăn ăn vẫn nắm chặt trong tay. Bước nhanh thoăn thoắt khiến đôi chân dài của Mammy vất vả lắm mới theo kịp. Vào đến tiền sảnh nhà Scarlett, nàng khẽ cúi chào đám người tụ tập trong phòng đọc sách. Chào bà Pitibat khiếp đảm, bà cụ Butler trang nghiêm, Uyên và Suelen. Nàng nhanh nhẹn lên gác, và Mammy hồn hển theo sau. Nàng dừng lại một lát trước cửa phòng Scarlett đóng chặt, nhưng Mammy thì thào. Đừng cô. Melly bèn đi xuôi hành lang, lúc này chân bước chậm hơn, và dừng lại trước phòng Rash. Nàng đứng phân vân một lúc như muốn bỏ chạy, rồi thu hết nghị lực như một người lính nhỏ bé lao vào trận chiến đấu. Nàng gõ cửa và khẽ gọi. Thuyền trưởng Butler, xin cho em vào. Melanie đây. Em muốn nhìn mặt Bonnie. Cửa mở liền. Lùi vào trong bóng tối của hành lang, Mammy trông thấy Rash to lớn và đèn sẫm trên nền sáng rực của ánh nến. Chàng đứng lảo đảo và Mammy ngửi thấy mùi rượu whisky trong hơi thở của chàng. Chàng nhìn Melly một lát, rồi nắm tay nàng kéo vào phòng, đóng cửa lại. Mammy lén lén đến một chiếc ghế bên cạnh cửa và mệt mỏi ngồi phịch xuống. Thân hình xô xê của bà tràn ra cả mép ghế. Bà ngồi im không động đậy, lặng lẽ khóc và cầu nguyện. Thi thoảng, bà nhấc vạt áo lên, lau nước mắt. Mặc dù cố hết sức giọng tai lên, bà vẫn không nghe rõ lời nào ở trong buồng, ngoài một tiếng rì rầm nho nhỏ đứt đoạn. Sau một quãng thời gian tưởng như bất tận, cửa kẹt mở, và Melly ló mặt ra, tái mét và căng thẳng. Mang cho em một bình cà phê, nhanh lên, và mấy ổ bánh sandwich. Khi tình hình cấp bách, Mammy vẫn có thể lanh lẹn như một cô gái 16 tuổi, uyển chuyển, và nỗi tò mò muốn vào bụng Rash càng thúc bà khẩn trương hơn. Nhưng hy vọng của bà chuyển thành thất vọng, khi Melly chỉ hé cánh cửa một tí và đón lấy chiếc khay. Hồi lâu, Mammy căng tai ra nghe ngóng, nhưng bà chỉ nghe thấy tiếng lách cách thìa, dĩa, chạm bạc và chén, đĩa sứ và giọng Melanie nhỏ bạc đi. Rồi bà nghe thấy tiếng giường cót két dưới sức nặng của một thân hình nặng nề reo xuống. Rồi liền đó, tiếng ủng rơi xuống sàn. Một lúc sau, Melanie hiện ra ở khung cửa, và mặc dù cố gắng hết sức mình, Mammy vẫn không thể nhìn qua nàng vào trong buồng. Melanie có vẻ mệt mỏi, mi mắt long lanh lệ, nhưng mặt nàng lại thanh thản. U đến bảo cô Scarlett La Thiên Trưởng bất lờ, hoàn toàn đồng ý cử hành đám tang vào sáng mai. Nàng thì thầm: đội ơn Chúa. Mẹ mị thốt lên: làm thế nào mà... Đừng có nói to thế, cậu ấy sắp ngủ. Và mẹ mị, u bảo cô Scarlett là em cũng sẽ ở lại đây suốt đêm. Và u mang cho em ít cà phê, mang đến đây nhé. Đến phòng này. Phải, em đã hứa với thuyền trưởng Butler là nếu cậu ấy ngủ, em sẽ ngồi cạnh Bonnie suốt đêm. Thôi, bây giờ u đến bảo cô Scarlett cho cô ấy khỏi lo nữa. Mammy nặng nề cất bước đi theo hành lang, làm rung cả sàn gỗ. Trái tim của bà chút được gánh nặng, đang cất lời ca ngợi Chúa: Alleluia, Alleluia. Bà tư lược dừng lại ở ngoài cửa phòng Scarlett, tâm trí sao động những tình cảm hỗn độn, cả biết ơn lẫn tò mò. Mình thật không thể hiểu cô Melly làm thế nào. Chắc là thiên thần phù hộ cô ấy. Mình sẽ bảo cô Scarlett về chuyện đám tang vào ngày mai. Nhưng mình nghĩ nên giấu chuyện cô Melly ngồi cạnh em bé. Cô Scarlett chả thích thế tí nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 67, tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại. Người phụ nữ mà Rex đưa lên chuyến xe lửa đi Yonborough một tháng sau là một nàng Scarlett xanh xao, gầy yếu. Wish và Iller cùng đi với mẹ. Chúng lặng lẽ và lúng túng trước bộ mặt nhợt nhạt bất động của nàng. Chúng bám giết lấy Brissy vì ngay cả bộ óc trẻ dại của chúng cũng cảm thấy một cái gì dễ sợ trong bầu không khí lạnh nhạt bàng quan giữa mẹ chúng và cha dượng chúng. Mặc dù con rất yếu, Scarlett vẫn phải ấp ta ra. Nàng cảm thấy nếu còn ở lại Atlanta thêm một ngày nữa, nàng sẽ chết ngạt vì nỗi đầu óc mệt rã rời của nàng cứ quay cuồng hoài trong cái vòng luẩn quẩn những ý nghĩ vô bổ về tình cảnh rối bời nàng đang lâm vào. Thể xác ốm đau, tinh thần mệt mỏi, nàng như đứa trẻ lạc giữa một xứ sở ác mộng, không có cột mốc nào dẫn lối. Giống như trước đây, đã rời Atlanta, chạy ra con sông lược, nay nàng lại chạy trốn khỏi thành phố này một lần nữa. Dẹp những lo âu vào tận đáy sâu tâm trí bằng cái phép tự vệ cũ nàng vẫn dùng khi đối mặt với thế giới. Lúc này, mình chưa muốn nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ, mà nghĩ thì không chịu nổi. Ngày mai, về Aptara mình sẽ nghĩ. Ngày mai, mọi sự sẽ khác. Dường như, nếu trở về với cái tịch lặng và những cánh đồng bông xanh rờn của quê nhà, mọi buồn phiền của nàng sẽ bay biến hết. Và nàng có thể bằng cách nào đó vun vén những ý nghĩ tơi tả của mình thành một cái gì khả dĩ, tạo cho nàng một lý do để sống. Rex nhìn theo cho đến khi con tàu khuất bóng. Mặt trăng lộ một vẻ suy tư chua chát, không chút thú vị. Trang thở dài cho xe về nhà và nhảy lên ngựa, đi xuôi phố cây Trường Xuân về phía nhà Melanie. Đó là một buổi sáng ấm áp. Melanie đang ngồi ở hiên nhà dưới bóng giàn nho, chiếc rổ khâu đầy một đống bít tất. Nàng bối rối và hoang mang khi thấy Rex xuống ngựa, quẳng dây cương lên cánh tay pho tượng gang thằng bé da đen dựng ở đầu ngõ. Từ cái hôm quá khủng khiếp ấy, hôm Scarlett ốm tưởng chết, hôm Rex sao mà say, nàng chưa gặp lại chàng một mình. Nàng chỉ nói chuyện qua quýt với chàng trong thời kỳ Scarlett dưỡng bệnh, và những lần ấy nàng ngại nhìn thẳng vào mắt chàng. Tuy nhiên những lần ấy chàng vẫn dịu dàng lễ phép như mọi khi, và không bao giờ để lộ bằng dáng vẻ hay bằng lời rằng một màn kịch như vậy đã diễn ra giữa hai người. Có lần Ashley bảo nàng rằng đàn ông thường thường không nhớ những điều mình đã nói và làm khi say. và Melanie hết lòng cầu sao, thuyền trưởng Butler đã quên chuyện đó. Nàng cảm thấy mình thà chết, chứ không muốn biết là Resch vẫn nhớ những phút thổ lộ can tràng ấy. Lòng đầy rụt rè và ngượng ngập, má đỏ rực lên từng đợt. Nàng nhìn Resch tiến lại trên lối đi. Nhưng có lẽ chàng chỉ đến để hỏi xem Bill có thể chơi với Bonnie trọn ngày được không. Chắc chắn chàng chẳng thô sơ tới mức đến cảm ơn vì những điều nàng đã làm hôm ấy. Nàng đứng dậy để đón chàng, và cũng như mọi lần, ngạc nhiên nhận thấy chàng có dáng đi nhẹ nhàng biết bao so với thân hình to lớn như vậy. Scarlett đi rồi ư? Vâng, Aptara sẽ là liều thuốc bổ cho cô ấy. Chàng mỉm cười nói. Đôi lúc tôi nghĩ cô ấy giống như người khổng lồ Ante, cứ mỗi lần chạm vào đất mẹ lại khỏe gấp bội. Đối với Scarlett, ở xa cái mảnh đất đỏ bùn lầy thân yêu của cô ấy quá lâu là bất ổn. Cái cảnh những đồng bông mọc lên tươi tốt đối với cô ấy còn hiệu nghiệm hơn mọi liều thuốc bổ của bác sĩ Mitch. Anh ngồi chơi, Melanie nói, đôi tay luyến quýnh. Resch quá to lớn, đầy nam tính, và những con người quá vững chất đực bao giờ cũng làm cho nàng mất bình tĩnh. Dường như họ phát ra một sức mạnh và sinh lực khiến nàng cảm thấy mình bé hơn, yếu hơn là trong thực tế. Nom chàng đen chuỗi dữ dội, và những bắp thịt vai lực lưỡng cuồn cuộn lên dưới lần áo vải lanh trắng làm nàng phát sợ. Có lẽ nào nàng đã từng thấy toàn bộ sức mạnh ngược ngạo này quỳ dưới chân mình. Và nàng đã từng áp mái đầu tóc đen này gục vào lòng mình. Ôi, lạy Chúa! Nàng bối rối nghĩ thầm và lại đỏ mặt lên. Cô Meli, chàng dịu dàng nói. Sự có mặt của tôi có làm phiền cô không? Cô có muốn tôi đi khỏi không? Xin cô cứ nói thẳng. Ôi, nàng tự nhủ, anh ấy có nhớ, và anh ấy biết mình bối rối chừng nào. Nàng ngước mắt nhìn chàng, vẻ van lơn, và bỗng nhiên hết bối rối, ngượng ngùng. Cặp mắt chàng thật trầm lặng, ân cần, và thông cảm đến nỗi, nàng tự hỏi làm sao mình lại cuống lên một cách ngu xuẩn như vậy. Mặt chàng nóng có vẻ mệt mỏi và buồn. Melanie ngạc nhiên nghĩ. Không phải chỉ là thoáng buồn mà rất buồn. Làm sao nàng có thể nghĩ là chàng thô thiển tới mức nêu ra những chuyện mà cả hai cùng muốn quên đi. Tội nghiệp, anh ấy lo lắng cho Scarlett biết mấy. Nàng nghĩ thầm và cố mỉm cười. Anh ngồi xuống đi, thuyền trưởng Butler. Chàng nặng nề rơi mình xuống ghế và nhìn Melanie nhấc đồ khâu lên. Cô Melanie, tôi đến để xin cô một ân huệ rất lớn và kêu gọi cô giúp một tay trong trò lừa đảo mà tôi biết là cô tối kỵ. Một trò lừa đảo? Phải, thực vậy. Tôi đến để nói chuyện kinh doanh buôn bán với cô. Ôi, lạy Chúa, vậy thì anh nên gặp nhà em. Về chuyện kinh doanh buôn bán thì em ngờ ngạch lắm. Em đâu có thông minh như Scarlett. Tôi e rằng Scarlett quá thông minh nên chẳng lợi lộc gì. Chàng nói. Và đó đích thị là điều tôi muốn nói chuyện với cô. Cô biết Scarlett ốm đến mức nào đấy. Khi cô ấy ở Tara về, chắc cô ấy sẽ lại dốc sức vào cái cửa hàng và hai xưởng cưa. Mà tôi hết lòng cầu mong là một đêm nào đó, chúng sẽ nổ tung quách đi. Tôi sợ cho sức khỏe Scarlett, cô Melia. Phải. Chị ấy làm quá sức, anh nên hãm chị lại, ép chị giữ sức khỏe một chút. Chàng cả cười. Cô biết tính cô ấy bướng như thế nào rồi đấy. Thậm chí, tôi không bao giờ cãi lý với cô ấy. Cô ấy hệt như một đứa trẻ ương ngạnh. Cô ấy không muốn để tôi giúp, không muốn để ai giúp mình. Tôi đã thử thuyết phục cô ấy bán cổ phần của mình trong hai xưởng cưa, xong cô ấy không chịu. Và bây giờ, cô Melly, tôi đi vào chuyện áp phe đây. Tôi biết Scarlett sẵn sàng bán cho Uy số cổ phần còn lại trong hai xưởng cưa. nhưng chẳng cho ai khác ngoài ông ấy. Tôi muốn ông ủy mua nốt cổ phần ấy đi. Ôi, lạy Chúa, thế thì tốt quá, nhưng... Melanie ngừng lại và cắn môi. Nàng không thể nào nhắc đến chuyện tiền nong với một người ngoài gia đình. Không hiểu sao, bất kể Ashley kiếm được bao nhiêu từ xưởng cưa, vợ chồng nàng vẫn không bao giờ có kha khá tiền. Điều làm cho Melanie lo lắng là họ dành dụm được quá ít. Nàng không biết tiền đi đâu hết. Ashley đưa cho nàng đủ để lo công việc nội trợ. Nhưng khi phải chi những khoản ngoài dự trù, thì thường là rất bấn. Tất nhiên, thù lao cho các bác sĩ điều trị cho nàng cũng khá tốn kém. Rồi sách vở, đồ đạc Ashley đặt mua từ New York cũng là một khoản đáng kể. Lại còn nuôi ăn và may mặc cho hàng lô trẻ, củ bơ củ bất, ngủ nhờ trong hầm nhà. Và Ashley không bao giờ nỡ từ chối bất cứ ai đã từng ở trong quân đội liên bang đến hỏi vay tiền. Và... Cô Millie, tôi muốn đưa cho cô mượn ít tiền để mua. Rash nói. Anh thật là tốt bụng, nhưng có thể là bọn em không bao giờ trả được. Tôi không cần cô phải trả. Đừng nổi giận với tôi, cô Millie. Xin cô nghe tôi nói hết đã. Chỉ cần biết Scarlett sẽ không phải kiệt lực ngày ngày tông tả hàng bao dặm đường đến các xưởng cưa, là tôi coi như được đền bù đủ rồi. Riêng cửa hàng là đủ cho cô ấy bận rộn và sung sướng. Cô hiểu không? À, vâng. Melanie nói, chưa tin hẳn. Cô có muốn con trai cô có một chú ngựa con không? Và muốn cho nó vào đại học rồi đi Harvard, đi viễn du châu Âu không? Ồ, tất nhiên. Melanie kêu lên, mặt rạng rỡ như bất cứ lúc nào có người nhắc đến tên Bill. Em muốn cháu nó có đủ mọi thứ nhưng... Chà, thời buổi này, ai cũng nghèo khổ đến nỗi... Một ngày kia, với hai xưởng cưa, ông Uyên sẽ làm ra hàng đống tiền. Rash nói. Và tôi muốn thấy Bill có tất cả những thuận lợi nó xứng đáng được hưởng. Ôi, thuyền trưởng Butler, anh thật danh mà. Nàng mỉm cười thốt lên. Dụ dỗ lòng tự hào của một người mẹ. Em đọc trong đầu anh như đọc sách. Tôi hy vọng là không phải thế. Rash nói, và lần đầu tiên mắt chàng lấp lánh. Thế bây giờ cô để tôi đưa cô một ít tiền chứ? Nhưng thế thì lừa đảo ở chỗ nào? Chúng ta phải đồng mưu đánh lừa cả Scarlett lẫn ông Uy. Ôi, lạy Chúa, em không thể làm thế. Nếu Scarlett biết tôi bày mưu đằng sau lưng cô ấy, dù là vì lợi ích của cô ấy... Chà, cô biết tính khí cô ấy rồi đấy. Và tôi e rằng ông Uy sẽ khước từ bất kỳ khoản vay tự nguyện nào của tôi. Cho nên, phải làm sao cho cả hai đều không biết tiền ở đâu ra. Ồ, nhưng em chắc nhà em sẽ không từ chối nếu anh ấy hiểu ra vấn đề. Anh ấy rất quý Scarlett. Vâng, tôi tin thế. Rash dịu dàng nói. Nhưng dù sao, ông ấy vẫn sẽ từ chối. Cô thử biết tất cả những người trong gia đình Uy giàu tính tự ái như thế nào. Ôi, lạy Chúa. Melanie kêu lên, vẻ khổ sở. Em những muốn... Thuyền trưởng bất lờ à? Thật tình, em không thể đánh lừa chồng em. Ngay cả để giúp Scarlett cũng không ư. Rash có vẻ phật ý. Thế mà cô ấy thì lại rất quý cô. Những giọt nước mắt rung rinh trên bờ mi của Melanie. Anh biết đấy, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì trên đời vì chị ấy. Không bao giờ. Phải. Không bao giờ em có thể đền đáp một nửa những gì chị ấy giúp em. Anh biết đấy. Phải. Chẳng nói cộc lóc. Tôi biết cô ấy đã làm những gì vì cô. Cô có thể nói trong Uy rằng số tiền đó là của một người bà con để lại cho cô theo di chúc. Ồ, thuyền trưởng Butler, em chẳng còn người bà con nào có máu mặt. Vậy nếu tôi gửi tin có bưu điện trong uy mà không để ông ấy biết là ai gửi, liệu cô có lo liệu sao cho số tiền đó được dùng để mua hai sừng cưa chứ không phải để để cho những cựu binh liên bang nghèo khốn? Mới đầu nghe những lời cuối, nàng có vẻ phật ý, như thể trong đó có hàm ý chỉ trích Ashley. Nhưng chàng mỉm cười đầy vẻ thông cảm, đến nỗi nàng cũng mỉm cười lại. Tất nhiên là em sẽ lo chuyện ấy. Vậy là đã ngã ngũ nha. Chúng ta sẽ giữ bí mật chứ. Nhưng xưa nay, em chưa bao giờ giữ bí mật điều gì với chồng em cả. Tôi tin chắc là thế, cô Melly à. Mắt nhìn Rash, bụng nàng nghĩ trước nay mình đã đánh giá chàng đúng biết mấy, trong khi biết bao người nhìn nhận sai hoàn toàn. Người ta bảo chàng thô bạo, báng bổ, bất nhã và thậm chí bất lương nữa. Mặc dù bây giờ nhiều người thuộc loại tử tế nhất đã biết Rash là người tốt, thái độ của chàng đối với nàng bao giờ cũng hết sức hòa nhã, ân cần, cực kỳ kính trọng và thông cảm sâu sắc. Lại nữa, chàng yêu Scarlett biết bao. Cái cách quanh co vòng vèo chàng dùng để đỡ cho Scarlett một gánh nặng mới đáng yêu làm sao. Trong một xung động tình cảm, nàng nói: Scarlett thật may mắn có được một người chồng tốt với chị ấy đến thế. Cô nghĩ thế ư? Tôi e rằng Scarlett sẽ không đồng ý với cô nếu cô ấy nghe thấy cô nói vậy. Với lại, tôi cũng muốn tốt với cả cô nữa. Cô Melly à, như thế này là tôi cho cô nhiều hơn cho Scarlett đấy. Cho em? Nàng bối rối hỏi. À, anh định nói là cho Bill. Chàng cầm lấy mũ và đứng dậy. Chàng cứ thế đứng một lúc, nhìn xuống gương mặt hình trái tim không lấy gì làm đẹp, với mớ tóc dài hình chữ V rũ xuống giữa trán và đôi mắt đen nghiêm nghị. Một bộ mặt sao mà thanh tao, một bộ mặt thơ dại không có gì che chở trước cuộc đời. Không, không phải cho Bill. Tôi định cho cô một cái gì còn hơn cả Bill, nếu cô có thể hình dung ra cái đó. Không, em không thể hình dung được. Nàng lại thấy hoang mang. Đối với em, không có gì trên đời quý hơn Bill, trừ nhà em. Rash không nói gì, chỉ nhìn nàng, bộ mặt ngăm đen im sững. Thuyền trưởng Butler, anh muốn cho em một cái gì thật là quý hóa, song thật tình em là người tốt phúc. Em có tất cả những gì một người đàn bà có thể mong muốn ở trên đời. Thế thì tốt, Rash nói, đột nhiên trở nên dữ dằn. Vậy ý đồ của tôi là lo sao cho cô giữ được những cái ấy. Khi Scarlett ở Aptara về, mặt nàng đã hết vẻ xanh xao ốm yếu, và đôi má đã đầy lên, phơn phớt hồng. Cặp mắt xanh lại nhánh nhẹn và lấp lánh. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, nàng cười to khi Rash và Bonnie ra ga đón nàng cùng với Bess và Eiler. Thấy hai cha con, nàng vừa bực vừa buồn cười. Rash đội chiếc mũ có cằm, sệt sẹo, hai chiếc lông gà tây. Còn Bonnie mặc một chiếc áo rách thảm hại, là bộ cánh diện ngay chủ nhật của nó. Hai má nhèm nhuốc những vết xéo màu xanh chàm, và mái tóc quăn cắm một chiếc lông cong dài gần bằng người nó. Hiển nhiên là nó đang chơi trò người anh điên thì đến giờ đi đón tàu. Và qua vẻ mặt bất lực ngụ nghĩ của Rash và vẻ cau có phẫn nộ của Mammy, thì rõ ràng là Bonnie đã không chịu thay đổi trang phục dù là để đi đón mẹ. Sao mà con ăn mặc lôi thôi lách thách thế? Scarlett nói vừa hôn cô bé và quay lại chỉ má cho Rash. Vì trong ga có đông người, chứ không thì nàng đã chẳng chủ động khơi gợi cử chỉ âu yếm ấy. Mặc dầu hơi ngượng về bề ngoài của Bonnie, nàng vẫn không thể không nhận thấy rằng mọi người xung quanh đều mỉm cười với hình ảnh của hai cha con. Không phải là cười giễu, mà là thực sự cảm tình và vui thích. Ai nấy đều biết bé út của Scarlett có thể sai khiến cha nó đủ mọi thứ, và cả thành phố đều vui vẻ tán thưởng. Tình yêu lớn của Resh đối với con gái đã góp phần quan trọng nâng cao uy tín của chàng trước dư luận. Trên đường về nhà, Scarlett thao thao kể những tin tức trong hạt. Thời tiết khô nóng đẩy nhanh nhịp độ phát triển của bông đến mức gần như có thể nghe thấy nó mọc. Nhưng Will cho biết là mùa thu này giá bông sẽ hạ. Suellen sắp sửa ở cữ. Nàng báo tin này bằng lời lẽ kín đáo để bọn trẻ không sao hiểu được. Iler tỏ ra dũng cảm khác thường khi nó cắn đứa con gái lớn của Suellen. Kể cũng đáng đời cho con bé Suzy. Scarlett nhận xét. Nó giống mẹ nó như đúc. Nhưng Suellen khùng lên và hai chị em lại cãi lộn dữ dội như hồi xưa. Wish một mình giết chết một con rắn nước. Render và Camilla Tartan đi dạy học. Thế có buồn cười không? Xưa nay, trong gia đình Tartan có ai đánh vần nổi chữ ngoeo? Bessie Tartan đã lấy một anh chàng béo ị cụt một tay quê ở Laverjoy. Hai vợ chồng cô ta cùng với Henty và Jim Tartan đang trồng một vụ băng tốt ở đồi đẹp. Bà Tartan có một con ngựa cái và một con ngựa non mà sướng như có cả triệu đô la. Và ngôi nhà của gia đình Corvus đầy bọn da đen ở. Bây giờ, họ là chủ nhân của ngôi nhà đó, mà họ đã mua được trong cuộc bán đấu giá ở quận. Chỗ ấy bây giờ tan hoang, nhìn mà muốn khóc. Không ai biết Catherine và gã chồng vô tích sự của cô đi đâu. Và Elish sắp sửa cưới Celie, cô vợ quá của ông anh. Thử tưởng tượng xem, họ đi đến quyết định ấy, sau khi đã sống chung nhà bao nhiêu năm. Ai nấy đều bảo, đó là một cuộc hôn nhân cho hợp thức, vì mọi người bắt đầu bàn ra tán vào về việc họ sống ở đó một mình, từ khi cả cụ bà lẫn tiểu nương đều chết. Chuyện đó làm cho trái tim của Dimitri Manzo tàn nát. Nhưng cũng đáng đời cho cô ta. Nếu cô ta có chút bản lĩnh, thì cô ta đã bắt được một chàng trai khác từ lâu rồi, thay vì chờ Alice kiếm ra tiền để cưới mình. Scarlett tiếp tục vui vẻ trò chuyện, nhưng có nhiều điều nàng bỏ qua. Những điều chỉ nghĩ đến đã đủ đau lòng. Nàng đã cùng với Uyển đi xe ngựa khắp hạt, cố không nhớ đến cái thời kỳ hàng nghìn mẫu đất màu mỡ trải dài xen dởn bông. Giờ đây, các đồn điền theo nhau lộn trở về dạng rừng. Những đám lau lách, sồi non, thông còi lén lút mọc thành những vạt ảm đạm. Quanh những đống đổ nát im lìm và lấn dần các cánh đồng bông cũ. Hiện chỉ còn 1% diện tích được canh tác so với trước. Cứ như là đi qua một vùng đất chết. Cái vùng này có hồi phục lại được cũng phải mất 50 năm nữa. Uy đã nói vậy. Optara là trang trại khá nhất trong hạt. Nhờ chị và tôi, chị Scarlett ạ. Nhưng nó chỉ là một trang trại. Một trang trại có độc hai con la, chứ không phải là một đồn điền. Sau Tara là trại của gia đình ông Fulton, rồi đến trại của gia đình Tartan. Họ không làm ra được nhiều tiền, nhưng họ xoay sở được và dám nghĩ dám làm. Nhưng phần lớn số người còn lại, số trại còn lại thì... Không, Scarlett không muốn nhớ lại quang cảnh hoang tàn của hạt, vì hình ảnh hồi cố về nó dường như càng thảm hơn bên cạnh sự náo nhiệt và phồn thịnh của Atlanta. Ở nhà có chuyện gì không? Nàng hỏi khi đã về tới nhà và ngồi ở hàng hiên. Suốt trên đường về, nàng đã liên tục nói chuyện liến láu, sợ im lặng chụp đến. Từ cái hôm ngã xuống cầu thang gác, nàng chưa hề nói riêng một lời nào với Resh. Và giờ đây, nàng chẳng mấy háo hức muốn gặp riêng chàng. Trong thời kỳ dưỡng bệnh, khốn khổ của nàng, chàng đã rất mực ân cần. Nhưng đó là sự ân cần của khách qua đường. Chàng đã đoán trước được ý muốn của nàng, ngăn bọn trẻ khỏi quấy rầy nàng, trông nom cửa hàng và hai xưởng cưa. Thế nhưng, chàng không bao giờ nói. Tôi rất ân hận. Có lẽ chàng không hề ân hận thật. Có lẽ chàng vẫn nghĩ rằng đứa bé không bao giờ ra đời ấy không phải là con chàng. Làm sao nàng có thể đọc được những ý nghĩ ấy trong bộ óc đằng sau gương mặt đen vô cảm kia. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng của họ, Trang đã tỏ ra sẵn sàng lịch sự và muốn để cho mọi sự cứ tiếp diễn như không có chuyện gì khó chịu xảy ra giữa hai người. Như thế... Scarlett buồn rầu nghĩ. Như thế giữa hai người không hề có cái gì hết. Được, nếu chàng muốn thế, nàng cũng có thể sắm vai của mình. Mọi sự vẫn ổn cả chứ? Nàng nhắc lại câu hỏi. Đã có ván lợp cho cửa hàng chưa? Anh đã đổi la chưa? Lạy chúa, Resh, anh bỏ cái lông trên mũ ra đi nào. Trông anh như chẳng hề, và khéo anh cứ thế ra phố, không nhớ mà bỏ ra cũng nên. Không. Bonnie vừa nói, vừa cầm lấy mũ của cha, giữ thế thủ. Mọi sự ở đây đều tốt đẹp. Bonnie và tôi vui chơi thỏa thích. Tôi tin rằng nó chưa được trải đầu lần nào từ khi cô đi. Đừng có mút cái lông ấy, cưng, có thể độc đấy. Phải, đã lợp ván rồi, và việc đổi trác la đã được tiến hành tốt. Không, thực tế chẳng có gì mới, mọi chuyện đều tẻ ngắt. Rồi như chợt nhớ ra, chàng nói thêm. Ngài Ashley Chiton vừa đến đây đêm qua. Ông ta muốn biết, theo ý tôi, cô có bằng lòng bán lại hai xưởng cưa và số cổ phần còn lại của cô ở xưởng một trong ta không? Scarlett đang đu đưa trên ghế và quạt bằng một chiếc quạt lông gà, bỗng dừng phát lại. Bán ư? Ashley lấy đâu ra tiền? Anh biết đấy, họ chả có bao giờ có đồng tiền nào để ra. Anh ấy làm được bao nhiêu, Melanie tiêu hết đến đấy. Resh nhún vai. Tôi vẫn nghĩ cô ấy là người tằn tiền, nhưng ắt là tôi không biết những chi tiết trong nội bộ gia đình uy dành như cô. Lời trong trích này phảng phất giọng điệu cũ của Resh, và Scarlett đâm bực. Con ra ngoài chơi đi. Nàng bảo Bonnie. Mẹ muốn nói chuyện riêng với ba một chút. Không. Bonnie nói dứt khoát và leo tót lên lòng Resh. Scarlett cau mặt với con bé và nó quắc mắt trọi lại. Nom giống hệt ông Jer Owenr đến nỗi nàng suýt phì cười. Cứ để con ở lại. Resh thoải mái nói. Còn về chuyện Ashley lấy tiền ở đâu ra, thì hình như là có một người nào đó gửi cho. Người này hồi ở đảo đá đã được ông ta chữa khỏi bệnh đậu mùa. Thấy lòng biết ơn vẫn còn tồn tại, tôi tin ở bản chất của con người. Đó là ai vậy? Có phải là một người quen nào đó của chúng ta không? Bức thư không ký tên và gửi từ Washington. Ashley hoang mang không biết là ai gửi. Nhưng một người vị tha như Ashley đi khắp thiên hạ, làm bao nhiêu điều thiện, nhớ sao cho hết được. Nếu không quá ngạc nhiên trước điều may mắn bất ngờ của Ashley, Hans Scarlett đã nghênh chiến rồi. Mặc dầu khi ở Uptara, nàng đã quan tâm không bao giờ để mình bị lôi cuốn vào một cuộc cãi lộn với Resh về Ashley. Chỗ đứng của nàng trong vấn đề này quá ư trông tránh, và chừng nào nàng chưa xác định chắc chắn vị thế của mình đối với cả hai chàng, nàng không muốn bị kéo vào vòng chiến. Anh ấy muốn mua hết cổ phần của tôi. Phải, nhưng dĩ nhiên tôi đã nói với anh ta là chắc cô không muốn bán. Tôi muốn anh để tôi tự lo liệu lấy công việc của tôi. À, cô thừa biết là cô không muốn rời những xưởng cưa đó. Tôi đã bảo Ashley là anh ta cũng biết rõ như tôi rằng cô không thò mũi vào việc người khác thì không chịu được. Và nếu cô bán hết cổ phần cho anh ta, thì làm sao cô có thể bảo ban anh ta lo công việc của chính anh ta? Anh dám nói về tôi như thế với Ashley? Sao lại không? Thế không đúng hay sao? Tôi tin rằng anh ta hoàn toàn đồng ý với tôi. Song tất nhiên, anh ta quá lịch sự, không nói thẳng ra như vậy. Bịa đặt. Đã thế, tôi sẽ bán hết cho anh ấy. Scarlett giận dữ kêu lên. Cho đến lúc ấy, nàng chưa hề có ý định rời bỏ những xưởng cưa. Nàng có nhiều lý do để muốn giữ chúng. Trong đó, giá trị về tiền bạc là ít đáng kể nhất. Trong vài năm gần đây, nàng có thể bán chúng, lấy những món tiền lớn bất cứ lúc nào. Nhưng nàng đã từ chối mọi lời ướm hỏi. Hai sừng cưa là bằng chứng cụ thể về những gì nàng đã tự lực gây dựng trong hoàn cảnh đầy khó khăn, trở ngại. Nàng tự hào về chúng và về bản thân mình. Lý do chủ yếu khiến nàng không muốn bán là vì chúng mở ra con đường duy nhất để nàng đến với Ashley. Nếu hai sừng cưa không còn nằm trong sự kiểm soát của nàng nữa, có nghĩa là nàng sẽ rất ít khi gặp Ashley, và có lẽ chẳng bao giờ có dịp gặp riêng chàng một mình. Nàng không thể tiếp tục như thế này nữa, lúc nào cũng thắc mắc không biết tình cảm của chàng đối với nàng hiện nay ra sao. Toàn bộ tình yêu của chàng có bị dập tắt trong tủi nhục từ cái đêm tiếp tân khủng khiếp ở nhà Melanie hay không? Trong quá trình điều hành công việc, nàng có thể tìm được nhiều cơ hội thuận tiện mà không hề có vẻ chạy theo chàng. Và với thời gian, nàng biết mình có thể giành lại được vị trí đã mất trong tim chàng. Nhưng nếu nàng bán hai sừng cưa đi... Không, nàng không muốn bán chúng đi, nhưng bị kích bởi ý nghĩ của Rex đã phơi bày nàng với Ashley dưới một ánh sáng chân thực như thế mà lại chẳng mỹ miều gì. Nàng đã quyết định ngay tức khắc. Ashley sẽ được hai sừng cưa với một giá hạ đến độ chàng không thể không thấy là nàng đã quảng đại như thế nào. Tôi sẽ bán. Nàng tức tối kêu lên. Thế đấy, anh nghĩ sao? Mắt Rex lóe lên một ánh đắc thắng rất khó nhận thấy khi chàng cúi xuống thắt lại dây giày cho Bonnie. Tôi nghĩ là cô sẽ hối tiếc, chàng nói. Quả là nàng đã tiếc lời tuyên bố vội vã của mình. Giá như nói với ai ngoài Rex, hẳn nàng đã đánh bài bay trơ tráo nuốt lời. Tại sao nàng lại bật ra như vậy? Nàng giận dữ cau mày nhìn Rex và thấy chàng đang quan sát mình với cái vẻ mèo rình chuột hao háu cố hữu của chàng. Thấy nàng cau có, chàng bỗng phá lên cười, hai hàm răng trắng lấp lánh. Scarlett mơ hồ cảm thấy mình bị chàng lừa vào thế này. Anh có dính vào chuyện này không? Nàng gắt lên. Tôi ấy à? Chàng nhớn mày lên, vừa ngạc nhiên. Đáng ra cô phải hiểu tôi hơn. Tôi chả hơi đâu đi làm việc thiện trong thế gian, nếu tôi có thể tránh được. Đêm ấy, nàng bán hai sừng cưa cùng tất cả lợi tức trong đó cho Ashley. Nàng không bị lỗ vì Ashley từ chối, không lợi dụng cái giá thấp do nàng đề xuất đầu tiên, mà xin trả ngang mức cao nhất có người đã từng đặt với nàng. Sau khi ký tờ giấy bán đứt các sừng cưa, và trong lúc Melanie rót rượu vang cho Ashley và Rex để mừng kết quả cuộc giao dịch, Scarlett cảm thấy mình mất mát ghê gớm, như vừa bán đi một đứa con. Hai sừng cưa đã từng là một cái gì thân yêu của nàng, niềm kiêu hãnh của nàng. Kết quả do đôi bàn tay nhỏ bé keo cú của nàng giành giật được. Nàng đã khởi nghiệp với một sừng cưa nhỏ bé vào thời kỳ đen tối, khi Atlanta mới bắt đầu chật vật gượng dậy từ đống đổ nát và tro tàn. Khi nàng đang đối mặt với túng thiếu, nàng đã đấu tranh, bày mưu tính kế nuôi dưỡng hai cơ sở đó qua những ngày đen tối. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bọn dân kỳ tịch thu. Trong khi đồng tiền thì eo hẹp, và cả đến những người đàn ông tài trí cũng thất bại. Và khi Atlanta đã hàn gắn được mọi vết thương, cửa nhà mọc lên khắp nơi, ngày nào cũng ùn ùn những người mới đến thành phố. Nàng đã có hai sừng cưa đường hoàng, hai bãi gỗ, một tá xe chở do La kéo, và nắm trong tay một số nhân công tù để làm việc với đồng lương rẻ mạt. Giá từ tất cả những cái đó khác nào vĩnh viễn khép chặt cánh cửa một đoạn đời tươi nhọc nhằn cay đắng, như bao giờ cũng được nàng nhắc đến với một niềm thỏa mãn u hoài. Nàng đã gây dựng nên cơ sở kinh doanh này, và giờ đây bán nó đi rồi, lòng nặng trĩu. Nàng tin chắc rằng thiếu tay nàng chèo lái, Ashley sẽ làm mất sạch, phá tan hết mọi thứ nàng đã khổ công xây đắp. Ashley tin hết thảy mọi người, và gần như không phân biệt nổi 2/4 với 6/8. Và từ nay trở đi, nàng sẽ không bao giờ có thể góp ý kiến cố vấn cho chàng. Tất cả chỉ tại Dresch đã bảo chàng rằng nàng thích cai quản mọi thứ. Ôi, quỷ bắt cái anh chàng Dresch này đi. Nàng nghĩ thầm, và càng nhìn chàng, nàng càng tin chắc mọi sự này là do chàng sắp đặt. Bằng cách nào và tại sao thì nàng không biết. Lúc này, chàng đang nói chuyện với Ashley, và những lời của chàng khiến nàng giật thót người. Tôi chắc ông sẽ trả về đám tù khổ sai ngay tức thì. Rash nói. Trả về bọn tù khổ sai? Sao lại có thể nghĩ như thế được nhỉ? Rash thừa biết các xưởng cưa thu lợi nhuận là nhờ nhân công tù rẻ mạt. Và tại sao Rash lại nói chắc như vậy về những hành động sắp tới của Ashley? Anh ta biết gì về chàng? Vâng, họ sẽ được trả về ngay lập tức. Ashley vừa đáp, vừa tránh cái nhìn sững sờ của Scarlett. Anh mất trí rồi sao? Nàng kêu lên. Anh làm thế là mất to số tiền hợp đồng thuê chúng. Với lại, rồi anh kiếm đâu ra nhân công? Tôi sẽ dùng đám da đen tự do. Ashley nói. Da đen tự do? Tào lao. Anh thừa biết tiền lương của chúng tốn kém chừng nào. Hơn nữa, bọn săn kia sẽ nhằng nhẵng giám sát anh từng phút. Để xem anh có cho chúng mỗi ngày 3 lần ăn thịt gà và đắp mền lông chim cho chúng ngủ không. Và nếu anh quất một tên nhỏ lười lĩnh một vài roi để thúc nó nhanh tay lên, anh sẽ nghe thấy bọn săn kia la lối từ đây đến Đà Thờn. Và cuối cùng là mời anh vào nhà đá. Này, chỉ có bọn tù khổ sai là... Melanie nhìn xuống đôi bàn tay đang vặn vẹo trên đầu gối. Ashley coi bộ khổ sở, nhưng cương quyết không chịu nhượng bộ. Chàng im lặng một lát, rồi chàng nhìn Dresch, và như tìm thấy sự cảm thông và khuyến khích trong cái nhìn đáp lại. Điều đó không lọt khỏi mắt Scarlett. Tôi không muốn bắt bọn tù khổ sai làm quần quật. Chàng điềm tĩnh nói. Thế đấy. Scarlett sững người kinh ngạc. Tại sao lại không? Anh sợ thiên hạ dị nghị về anh như đã dị nghị về tôi chứ gì? Ashley ngẩng đầu lên. Tôi không sợ tiếng thiên hạ, chừng nào tôi làm đúng. Và tôi không bao giờ cảm thấy lợi dụng nhân công tù là đúng. Nhưng tại sao... Tôi không thể kiếm tiền trên lao động cưỡng bách và sự khốn cùng của kẻ khác. Nhưng anh đã từng có nô lệ kia mà. Nô lệ là không khốn cùng. Và lại, lẽ ra tôi đã phóng thích tất cả bọn họ khi cha tôi mất, nếu chiến tranh không giải phóng họ trước. Nhưng đây là chuyện khác, Scarlett à. Cái hệ thống này đã thả lỏng cho quá nhiều sự lạm dụng. Có lẽ chị không biết. Tôi biết rõ Johnny Gallagher đã giết ít nhất một người trong trại của hắn. Có thể còn hơn nữa. Thêm hay bớt một tên tù, nào ai cần. Hắn nói người tù ấy bị giết trong khi tìm cách chạy trốn. Nhưng đó không phải là điều tôi được nghe kể ở nơi khác. Và tôi biết hắn bắt những người quá ốm, không còn đủ sức cất nhắc, cũng phải làm việc. Ai muốn bảo là mê tín dị đoan thì bảo. Nhưng tôi tin rằng, hạnh phúc không thể đến từ những đồng tiền kiếm được trên đau khổ của người khác. Dạo ôi, anh định nói... Lạy Chúa Ashley, chẳng nhẽ anh lại nuốt trôi tất cả những lời giao giảng khoa trương của cha Ulash về đồng tiền ô uế? Tôi chẳng cần phải nuốt trôi gì cả. Tôi tin vậy từ lâu, trước khi được nghe Đức Cha giảng về điều đó. Vậy thì hẳn anh nghĩ tất cả tiền bạc của tôi đều ô uế. Scarlett nói, bắt đầu nổi cáu. Bởi vì tôi đã dùng bọn tù để làm việc. Bởi vì tôi mở tủ điếm, và... Nàng ngừng bật. Cả hai vợ chồng Uy đều có vẻ ngượng. Còn Rash thì ngoác miệng ra cười. Quỷ bắt anh ta đi. Scarlett hung hãn nghĩ thầm. Anh ta đang nghĩ là mình lại nhúng mũi vào công việc người khác. Và hẳn Ashley cũng thế. Mình muốn đập đầu hai người vào nhau cho vỡ toác ra. Nàng nuốt giận và cố làm ra vẻ thoải mái, đàng hoàng, nhưng chẳng mấy thành công. Tất nhiên, cái đó chẳng quan trọng gì đối với tôi. Nàng nói. Scarlett, xin chị đừng nghĩ là tôi phê phán chị. Không đâu. Đó chỉ là chúng ta nhìn sự vật theo những cách khác nhau. Và cái gì tốt cho chị, rất có thể lại không tốt cho tôi. Bỗng nhiên Scarlett ước sao chỉ có hai người với nhau. Ước ao mãnh liệt là Red và Melanie ở mãi bên kia của trái đất, để nàng có thể kêu lên. Nhưng em muốn nhìn sự vật theo cách nhìn của anh. Chỉ cần anh nói với em những ý nghĩ thật của anh, để em có thể hiểu và giống như anh. Nhưng trước mặt Melanie đang run lên vì cảnh bối rối này. Trước mặt Red đang uể oải ngồi nhìn nàng mà cười. Nàng chỉ có thể lấy giọng hết sức mát mẻ của con người đức hạnh bị xúc phạm mà rằng: tôi biết đó là việc của riêng anh, và tôi đâu dám lên mặt dạy khôn anh. Song tôi cần phải nói là tôi không hiểu thái độ của anh hoặc những ý kiến nhận xét của anh. Ôi, giá chỉ có hai người với nhau, để nàng khỏi phải buông ra những lời mát mẻ ấy khiến cho chàng khổ tâm. Tôi đã xúc phạm chị, Scarlett, nhưng tôi đâu có muốn thế. Chị nên tin lời tôi và tha lỗi cho tôi. Chẳng có gì là bí hiểm trong những lời của tôi nói. Tôi chỉ nói là tôi tin rằng tiền mà kiếm được bằng một số cách nào đó ít mang lại hạnh phúc. Nhưng anh lầm rồi. Nàng kêu lên, không tự kiềm chế được nữa. Anh thử xem tôi đây. Anh biết tôi kiếm ra tiền như thế nào. Anh biết tình cảnh của tôi ra sao trước khi làm ra tiền. Anh hẳn còn nhớ mùa đông năm nào ở Aptara, trời rét đến nỗi chúng ta phải cắt thảm ra làm giày, ăn không đủ no. Và chúng ta thường tự hỏi làm sao cho Bill và Rich được học hành, còn... Tôi nhớ. Ashley mệt mỏi nói. Nhưng tôi những muốn quên đi được thì hơn. Thế anh có thể nói có ai trong chúng ta lúc đó sung sướng không nào? Và hãy nhìn chúng ta bây giờ xem. Anh có một ngôi nhà tử tế và một tương lai tốt đẹp. Và ai có nhà đẹp hơn tôi, quần áo đẹp hơn, ngựa đẹp hơn? Chẳng ai ăn sang như tôi, mở những cuộc chiêu đãi linh đình hơn tôi, và con cái tôi muốn gì có nấy. Thế tôi làm thế nào ra tiền để có thể có tất cả những cái đó, từ trên trời rơi xuống chăng? Không, nhân công tù, lời lãi ở tiệm rượu và... Và đừng có quên chuyện giết tên gian kỳ ấy. Grace dịu dàng xen vào. Thực tế, hắn đã giúp cô khởi nghiệp. Scarlett quay phát lại nhìn chàng, những lời giận dữ dâng lên môi. Và tiền đó đã làm cho cô rất hạnh phúc, phải không, cưng? Chàng hỏi, giọng ngọt ngào và độc địa. Scarlett sững ra, miệng há hốc, mắt đảo nhanh tìm ba người kia. Melanie gần như khóc vì bối rối. Ashley đột nhiên nhợt nhạt, như rút vào vỏ ốc. Còn Red thì phóng mắt bên trên điếu xì gà, quan sát nàng, với vẻ thích thú bàng quan. Nàng định hét lên, tất nhiên là nó làm cho tôi hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, những lời đó tắc lại trong cổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 66, tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.